Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019. Chương 1018. Có chứa linh tính đan dược. Đan dược có linh tính. Đây là Tiêu Nhiên trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Cái này mấy viên đan dược dĩ nhiên quỷ dị nắm giữ linh tính. Nếu là đối ở ngoài nói ra, khẳng định không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Đan dược tự thân nắm giữ linh tính. Đây là cỡ nào khoa trương. Chí ít cũng phải là đạt đến thất phẩm. Thậm chí trong truyền thuyết bát phẩm trở lên đẳng cấp mới có thể xuất hiện. Nhưng Tiêu Nhiên hiện đang luyện chế những đan dược này rất lợi hại, hiển nhiên liền thất phẩm đều không có đạt đến. Hoặc là nói, Tiêu Nhiên chính mình cũng không biết rõ nên sao vậy phán định đường này tinh hoa đan đẳng cấp. Có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt thiên tài địa bảo luyện chế ra đến linh đan A. Đó là quý giá bực nào đồ vật. Vào đúng lúc này, Tiêu Nhiên hai mắt từ từ nhắm lại. 9 viên đan dược ở bên trong lò luyện đan qua lại nhảy lên xoay tròn vận động quỹ tích. Triệt để xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong đầu. Thật giống như cái này 9 viên đan dược cũng là Tiêu Nhiên một phần thân thể giống như vậy. Sử dụng. Quả thực dễ, sai khiến. Không có một chút nào trì trệ cảm giác. Chẳng lẽ là mình luyện đan trình độ lần thứ 2 tăng nhiều duyên cớ. Rất lợi hại hiển nhiên. Tiêu Nhiên sẽ không tự luyến đến trình độ như thế này. Như vậy duy nhất giải thích. Cũng là vấn đề là nơi ở tinh hoa tiên thảo bản thân bên trên. Bất quá nghĩ lại đến tinh hoa tiên thảo đặc tính. Tiêu Nhiên vừa không có tiếp tục xoắn suýt. Quản hắn như vậy nhiều. Chỉ cần đem đan dược thuận lợi luyện chế ra đến. Đến thời điểm lại thay vạn phó đem vạn tử nhân triệt để chữa trị xong thương thế. Đến thời điểm theo vạn phó mọi người liền tiền hàng thanh toán xong. Chính mình cũng có sung túc thời gian qua vì chính mình phát triển đại kế làm mưu đồ. Ngừng. Trầm thấp tiếng quát. Đột nhiên ở trong lầu các vang lên. Vạn phó cùng vạn tử nhân hai người hai mắt đột nhiên trợn to. Gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Dán mắt Tiêu Nhiên trước mặt luyện đan lô. Nương theo cái này một đạo trầm thấp tiếng quát. Nguyên bản đã triệt để trở nên bất động luyện đan lô. Lần thứ hai phát ra một trận khủng bố run run âm thanh. Nặng nề âm thanh vang lên. Đan lô nắp đỉnh bỗng nhiên sốc lên. 9 viên lấp lóe điểm điểm tinh mang đan dược trong nháy mắt từ lúc mở bên trong lò luyện đan bắn. Nhanh ra, không chút nào làm dừng lại. Trực tiếp hướng lấy lầu các đỉnh chóp bắn nhanh mà đi. Tốc độ kia, cho dù là Tiêu Nhiên toàn lực triển khai truy tinh bộ, cũng căn bản không thể đuổi theo. Một bên vạn phó cả kinh, thân thể rộng mở đứng lên. Trong cơ thể dâng trào pháp lực trong nháy mắt liền muốn tuôn ra đem đan dược cho chặn lại. Bất quá đang lúc này, vẫn khoanh chân ngồi dưới đất Tiêu Nhiên cũng đứng lên. Chỉ thấy Tiêu Nhiên vẫy tay. Nguyên bản đi vội vã đan dược bỗng nhiên xe thắng gấp dừng lại ở lầu các đỉnh chóp không còn chút. Nào nữa động tác, vừa mới nếu là Tiêu Nhiên động tác ở chậm hơn chốc lát. Những đan dược này khả năng sẽ trực tiếp xuyên thủng lầu các trốn vào mênh mông trên bầu trời. Đây là Tiêu Nhiên lần thứ nhất nhìn thấy như thế bá đạo đan dược. Vừa mới luyện chế ra đến, vậy mà liền có tự chủ ý thức, muốn thoát ly Tiêu Nhiên mọi người. Nếu không phải Tiêu Nhiên có thể khống chế tinh chuẩn chúng nó. E sợ vẫn đúng là muốn cho vạn phó ra tay mới được. Đây chính là tinh hoa đan. Liếc một chút nhìn bầu trời xoay quanh 9 viên đan dược bị Tiêu Nhiên hết mức thu nhập một viên bên trong hộp ngọc. Vạn phó đi nhanh lên lại đây. Thần tình kích động dò hỏi nói. Không tệ, tuy nhiên quá trình có chút quanh co. Bất quá cuối cùng là luyện chế ra tinh hoa đan. Có viên thuốc này, nói vậy đón lấy quá trình sẽ không thái quá phức tạp. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Nhưng hơi tái nhợt sắc mặt nhưng là cho thấy Tiêu Nhiên giờ khắc này thân thể hơi hơi suy yếu. Người hiện tại thân giả dối. Trước tiên khôi phục một ít pháp lực nói sau đi. Vạn phó vội vàng nói. Hiện ở Tiêu Nhiên quan hệ đến nữ nhi của hắn dòng dõi tánh mạng. Không thể kìm được hắn không lo lắng. Cho dù là sai lệch chút nào, hắn cũng tuyệt không cho phép. Tiêu Nhiên cũng biết mình tình huống thân thể. Yên lặng gật đầu. ánh mắt quét mắt một vòng đứng ở bên cạnh tử nhân không tiếp tục nói quan hệ. Lập tức lấy ra một cái khôi phục pháp lực đan dược. Đồng thời hai khối cực phẩm linh thạch bị Tiêu Nhiên nắm ở trên tay. Cả người khoanh chân ngồi dưới đất, tinh thần quyết bật hết hỏa lực, giống như nuốt chửng đồng dạng khủng bố hấp lực từ Tiêu Nhiên trong cơ thể truyền ra. Chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên cả người liền đem đất trời bốn phía linh khí toàn bộ hấp dẫn lại đây. Liên tục không ngừng địa nuốt vào trong cơ thể mình, bổ sung lúc trước tiêu hóa. Một bên vạn phó nắm chặt chứa đựng tinh hoa đan ngọc hộp. Thần sắc kích động cùng tử nhân nói. Đơn giản cũng là an ủi tử nhân, làm cho nàng không cần sốt sắng, cố gắng phối hợp Tiêu Nhiên, chỉ cần sống quá ngày hôm nay, như vậy hết thảy đều hội tốt lên. Hai cha con vẫn không có nói đến thời gian một nén nhang. Khoanh chân ngồi dưới đất Tiêu Nhiên trong tay hai khối cực phẩm linh thạch liền triệt để hóa thành bột phấn tung rơi trên mặt đất. Tiêu Nhiên cả người cũng trong nháy mắt đứng lên. Tuy nhiên vẫn không có triệt để khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng Tiêu Nhiên có thể không có thời gian tiếp tục trì hoãn. Tinh hoa đan luyện chế ra đến sau, càng sớm dùng, dược hiệu càng tốt. Một khi đến trễ vượt qua một canh giờ trở lên, dược hiệu sẽ nhanh chóng hạ thấp. Một khi vượt qua cửu thiên trở lên, tinh hoa đan sẽ triệt để trở thành một viên phế đan. Tử nhân, nếu là chuẩn bị được, chúng ta liền bắt đầu đi. Tiêu Nhiên hơi hơi vận điều chỉnh một chút trạng thái thân thể liền tới đến tử nhân trước mặt mở miệng dò hỏi. Đối với cái này, tử nhân tự nhiên là yên lặng gật gù. Một bên vạn phó càng là biểu hiện hết sức căng thẳng. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng từ hắn gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên trong ánh mắt, đã nhìn ra được hắn giờ khắc này tâm tình làm sao. Vạn tiền bối, trả lại ngươi đi trước bên ngoài chờ đợi. Nếu là có cần ngươi hỗ trợ, ta biết mở miệng. Tiêu Nhiên ngẫm lại, vẫn là nghiêng đầu đối với một bên vạn phó mở miệng. Được, chấm ngoặc kép, cứ việc vạn phó trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là không thể không đi ra ngoài. Đồng thời chủ động đem cửa phòng mang tới. Trong phòng, chỉ còn dư lại Tiêu Nhiên cùng tử nhân hai người. Chu vi cũng lập tức yên tĩnh lại. Tử nhân cả người tựa hồ cũng có vẻ hơi eo hẹp. Không chút nào một cái hiển thánh cao thủ loại kia cường thế ép người khí thế. Ngược lại càng giống là một cái mờ mịt luống cuống người bình thường đối với Tiêu Nhiên đạo. Tiêu Nhiên, ta hiện ở nên làm sao đây? Chờ, Tiêu Nhiên sắc mặt hơi có chút ửng hồng. Đi thẳng tới lúc trước luyện đan địa phương. Đem đan lô các loại tạp vật thu sạch lên. Lại ở trên hư không bấm một đạo pháp quyết. Một luồng quỷ dị ba động truyền ra. Trước kia không hề có thứ gì trong hư không. Một đạo đạo phức tạp phù văn bắt đầu tái hiện ra. Nương theo những bùa chú này từ từ hiển hiện. Bốn phía bồng bềnh ở bên trong phòng thiên địa linh khí thật giống như lập tức tìm tới tiên tiết. Khẩu, điên cuồng hướng về trận pháp bốn phía ngưng tụ. Đảo mắt hình thành một cái xa hoa thất thải linh đám mây. Đem trận pháp gắt gao kiện hàng ở bên trong. Thu hồi hai tay, trận pháp vẫn cứ tự động mở ra. Bốn phía linh đám mây chính là duy trì trận pháp tốt nhất năng lượng. Chỉ cần bốn phía linh khí không ngừng, trận pháp này liền có thể vẫn duy trì. Két, Tiêu Nhiên hai tay bấm quyết. Một luồng dâng trào sóng pháp lực từ Tiêu Nhiên trên thân bao phủ mà ra. Hướng về bị linh đám mây vây quanh chính giữa trận pháp quá khứ. Một luồng hầu như không nhìn thấy giữa ngọn lửa trong suốt bắt đầu ở trận pháp bên trong nhanh. Chóng tăng nhanh, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1019, xấu hổ vạn tử nhân đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.